Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, đoàn lính đánh thuê khảo hạch. Tô Thiếu, nhìn đến Tô Nghĩa thứ nhất mắt, Đặng Hàn toàn thân lớn rung động. Từ khi biết được Tô Nghĩa thân phận về sau, hắn mấy ngày nay một mực nơm nớp lo sợ. Sợ Tô Nghĩa trả thù. Trải qua mấy ngày nữa gió êm sóng lặng, vốn cho là việc này liền đi qua, chưa từng nghĩ lại bắt gặp Tô Nghĩa. Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa là đến tìm hắn để gây sự. Ngươi thật giống như có chút sợ ta. Tô Nghĩa thân thủ vỗ vỗ Đặng Hàn bả vai, thản nhiên nói. Xong, Đặng Hàn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa lại muốn như lần trước một dạng, đem hắn đập vào trong đất. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, Tô Nghĩa không có làm như thế. Thật chỉ là vỗ nhẹ mà thôi. Nhất thời, viên kia căng cứng tâm buông lỏng xuống. Thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Ta là tới tìm biểu ca ngươi. Hắn ở đâu? Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Hoàn toàn chính xác. Hắn đều chỉ là vì trêu đùa một chút mà thôi. Tô Thiếu, biểu ca ta tại lầu 2 văn phòng. Ta dẫn ngươi đi. Đặng Hàn cung kính nói. Không cần. Ngươi đi mau đi. Tô Nghĩa phất phất tay, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Đi vào lầu 2 văn phòng, hắn gõ nhẹ hai lần cửa. Mời đến. Trong phòng rất nhanh truyền đến Bùi Lâm thanh âm. Tô Nghĩa đẩy cửa vào. Tô Nghĩa, sao ngươi lại tới đây? Nhìn người tới là Tô Nghĩa, Bùi Lâm mừng rỡ không thôi. Bùi đại ca, ngươi thụ thương rồi. Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Lúc này Bùi Lâm, gương mặt mặt mũi bầm dập, thật giống như vừa mới bị người đánh qua một dạng. Thế nhưng là, Bùi Lâm là thối thể cảnh thất trọng võ giả, lại thân ở nguyên thành bên trong. Ai có thể đem hắn đánh thành dạng này? Một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. Bùi Lâm cố nặn ra vẻ tươi cười. Bùi đại ca, chúng ta tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng chung quy từng vào sinh ra tử. Lần trước cùng một chỗ tổ đội ra khỏi thành, ta cũng coi là nửa cái tinh nguyệt dòng binh đoàn người. Chuyện gì cùng ta nói thẳng tốt. Tô Nghĩa truy vấn, hắn đã đem Bùi Lâm huynh muội trở thành bằng hữu. Bằng hữu bị đánh, đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bùi Lâm do dự một chút, mở miệng nói, kỳ thật cũng không có gì lớn. Đoàn lính đánh thuê cùng các ngươi học viện một dạng, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Khảo hạch mục đích rất đơn giản, chính là vì bài xuất một cái thứ tự. Hôm nay, chúng ta cũng là tại bài danh thi đấu bên trong bị khác dòng binh đoàn đội cho đánh bại. Còn có, loại sự tình này, Tô Nghĩa khẽ ổ lên một tiếng. Hỏi tiếp, Bùi đại ca, bài danh đối đoàn lính đánh thuê rất trọng yếu. Nếu như chỉ là một cái hư danh, không tranh cũng được. Nếu như liên lụy đến thực chất lợi ích, ngược lại là có thể giúp đỡ tranh thủ một chút. Rất trọng yếu. Bùi Lâm nhẹ gật đầu, giải thích nói, đoàn lính đánh thuê cũng là phân chia đẳng cấp, từ 1 đến 10 chia làm 10 cấp bậc. Bài danh càng cao, đẳng cấp cũng liền càng cao. Mà cấp bậc là một cái đoàn lính đánh thuê vinh dự biểu tượng. Cơ hồ mỗi lần khảo hạch, tất cả đoàn lính đánh thuê đều sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh thủ một cái tốt bài danh. Mặt khác, ngoại trừ vinh dự bên ngoài, càng là đẳng cấp cao đoàn lính đánh thuê, lấy được càng nhiều chỗ tốt, đều có thể được cái gì chỗ tốt? Tô Nghĩa hỏi, so sánh vinh dự, hắn quan tâm hơn chính là thực chất tính đồ vật. Bùi Lâm giải thích nói, đoàn lính đánh thuê ngoại trừ ra ngoài săn giết hung thú bên ngoài, tuyệt đại đếm thời gian đều là đến đoàn lính đánh thuê tổng bộ nhận lấy nhiệm vụ. Dùng cái này lấy được thưởng. Mà tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng là khác biệt. Có khen thưởng rất phong phú, có vô cùng thiếu. Đẳng cấp cao đoàn lính đánh thuê nắm giữ ưu tiên lựa chọn nhiệm vụ quyền lợi. Kể từ đó, lấy được khen thưởng khẳng định càng cao. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.